Cửa hàng hoa tươi của Tô Anh, Trọng Sinh, tác giả, Duy Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 145 tiểu hoa nhài, canh 2, chương 145 màu nâu ghế mây thượng, cao lớn đĩnh bạt nam nhân giờ phút này đang nằm, hắn hai tròng mắt nhẹ hạp, môi mỏng nhẹ nhấp, lạnh lùng khuôn mặt thượng là làm người khó có thể phân rõ đen tối thâm trầm. Hắn 10 ngón dao khấu đặt ở bụng nhỏ phía trên, cả người như là yên lặng giống nhau, yên tĩnh không khí chung, tựa hồ có thể cảm giác được chạy tiến cửa sổ dương quang ở nhảy lên. Sàn sạt, một cái mỏng manh đến gần như không thể nghe thấy nữ hài nhi đang nói chuyện. Ở cuối cùng, ta mất đi sở hữu, cái gì cũng chưa, hài tử đã chết, ta cũng đã chết, ta không nghĩ bị thiêu chết, ta sợ đau. Đây là một cái không thể tưởng tượng cảnh trong mơ, là không khoa học hư ảo. Khương Triết minh bạch, Tô Anh là sinh bệnh, cho nên mới sẽ đến xem bác sĩ tâm lý. Nàng yêu cầu khai thông, yêu cầu khang phục, nhưng mà không biết vì cái gì. Khương Triết mỗi nghe nữ hải nhi nói một chữ, hắn liền tâm giống như là bị thứ gì thít chặt giống nhau. Phảng phất trái tim dắt một cây tuyến, một tia đau, không thể giết người. Lại tầm tận xương tùy, điểm điểm tích tích tra tấn. Hắn đột nhiên từ ghế mây ngồi lên, bàn tay đè lại cái trán. Di Huệ răng rắc một tiếng, đóng ghi âm đi, ta tiểu hoa nhài là bị bệnh, đúng không? Ta cũng hồ đồ, Di Huệ thật đúng là không gặp được quá Tô Anh như vậy người bệnh. Cảnh trong mơ đó là đối tương lai biết trước. Thiên Tô Anh vài lần nói nàng cảnh trong mơ trở thành sự thật. Như thế không thể tưởng tượng sự tình, thế nhưng thật sự sẽ phát sinh. Nàng là thật hồ đồ, nhưng là ngẫm lại một ít đặc thù án liệt, chuyện như vậy lại không phải không có khả năng. Khương Triết, ta không có khả năng làm như vậy, ta không có khả năng vứt bỏ nàng. Di Huệ, ngươi thực ái nàng. Khương Triết, ta vô pháp chịu đựng nàng rời đi ta sẽ không vứt bỏ nàng. Di Huệ, ngươi thực ái nàng. Khương Triết, ta không biết, Khương Triết không có từng yêu người. Hắn đối bất luận cái gì một người cảm tình đều là khắc chế mà nghiêm cẩn. Đối đãi chán ghét phụ thân hắn cũng có thể bất động thanh sắc. Phụng dưỡng hắn, đối đãi Tô Anh cũng đồng dạng như thế. Hắn dựa theo hắn lâu dài thói quen cùng bản tính làm việc. Khắc kỷ, tự mình, nhưng cho dù như thế, hắn cũng không cho rằng chính mình sẽ xuất quỹ. Sẽ vứt bỏ Tô Anh cùng nàng ly hôn. Khương Triết, là bởi vì ta cho nàng áp lực quá lớn. Nàng ban ngày nghĩ gì ban đêm mơ thấy cái đó. Di Huệ lắc đầu, hiện tại ta không thể kết luận. Còn cần xác nhận như thế nào xác nhận. Tô Anh nói, tưởng diễn ở trong mộng hẳn là đã chết. Là bởi vì nàng, hắn mới còn sống tưởng diễn. Khương Triết từng không ngừng một lần nghe tưởng diễn cảm thán quá. Hắn có thể sống sót. Trừ bỏ may mắn cùng kỳ tích, còn muốn cảm tạ cái kia thần bí nữ nhân điện thoại. Nếu không hắn thật sự liền đã chết, chẳng lẽ cái kia điện thoại, là Tô Anh đánh? Trầm ngâm một lát, hắn lấy ra di động, mở ra thông tin lục, quả nhiên ở bị nàng sửa lại xưng hô lâm đầu đất mặt trên thấy tưởng diễn. Nguyên lai nàng sớm như vậy đã bị cảnh trong mơ bối rối. Lại tưởng tượng nàng phát bệnh khi thống khổ bộ dáng, cả người nóng bỏng còn phiếm hồng, phảng phất thật là ở thiêu đốt giống nhau. Khó trách nàng gần đây như thế khác thường, cảm xúc cùng tính cách cũng có biến hóa, vô luận hắn là chịu thua vẫn là thủ đoạn cường ngạnh. Nàng chính là không buông khẩu, chính là không muốn, Di Huệ nói, Tô Anh thực rộng rãi, nàng thực lý trí ở đối mặt. Nhưng nàng đối trong mộng phát sinh những cái đó sự tình đại nhập cảm quá cương. Nàng đem chính mình dung nhập cảnh trong mơ, cho nên nàng ở cảnh trong mơ chết đi khi thê lương cùng thống khổ đều bị nàng mang vào hiện thực. Mới có sau lại không thể hiểu được ốm đau. Đồng dạng, nàng đối với ngươi thực bài xích, bởi vì đối nàng tới nói, hiện thực ngươi cùng cảnh trong mơ hắn chính là một người, Khương Triết. Ngoặc kép, anh không như vậy, nàng thực ngoan, hắn dừng một chút, giống như từ ta cầu hôn lúc sau, nàng liền bắt đầu đối ta bài xích hôn nhân là cái chuyển điểm. Mà ngươi cầu hôn, vừa lúc kích thích nàng, Khương Triết cẩn thận nghĩ nghĩ. Có lẽ thật sự liền cùng Di Huệ nói giống nhau. Hắn cầu hôn kích thích nàng. Bởi vì trước đó Tô Anh thật sự thực ngoan. Nàng thực nhu thuận, thực ngoan ngoãn, liền tính ngẫu nhiên phát cáu ở hắn xem ra cũng là đáng yêu. Hắn vui sủng, hắn thân nàng thời điểm, nàng sẽ ngoan ngoãn ngửa đầu, sẽ hé miệng môi, sẽ ngậm lấy đầu lưỡi của hắn nhẹ nhàng mút. Hắn đi xoa nàng thời điểm, nàng liền tính xấu hổ đến run rẩy cũng sẽ gắt gao ôm cổ hắn cho hắn. Gần nhất lại bất đồng. Hắn tới gần nàng đều sẽ sợ hãi đến lui về phía sau. Không cho hắn thân, không cho hắn sờ, thậm chí còn sẽ đối hắn động thủ. Ngay cả đối đãi Triệu Vũ nàng đều sẽ mềm lòng. Đối hắn lại vô cùng lạnh băng cùng quyết tuyệt. Hắn xoa ấn đường, vô cùng đau đầu, lại đau lòng. Hắn tiểu hoa nhài, hắn hy vọng nàng vĩnh viễn giống như trước như vậy vô ưu vô lự. Ngoan ngoãn lại vui sướng. Sao Khương Triết đi rồi? Triệu Vũ đi tìm Di Huệ. Di Huệ nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Tô Anh cuối cùng rời đi thời điểm. Di Huệ liền hỏi qua nàng. Nếu có người tới hỏi, nàng hẳn là như thế nào? Nói hay là không? Tô Anh nếu quyết định nói ra, liền không chuẩn bị giấu giếm nữa. Nàng gật đầu, hiện giờ này Triệu Vũ tìm tới. Nàng liền cùng Khương Triết như vậy, đem ghi âm cho hắn nghe. Nàng có thể cảm giác được kia nam nhân trên người áp khí càng ngày càng trầm. Trợn to đôi mắt cuồn cuộn liền phải bùng nổ lửa giận. Rồi lại bị cường ngạnh áp chế. Cả người thoạt nhìn cũng không tốt chọc. Hắn trầm mặc nghe xong. Thần sắc càng là khó lường khó phân biệt. Thẳng đến cuối cùng. Hắn phải rời khỏi thời điểm. Đột nhiên hỏi. Không có ta sao? Di Huệ. Cái gì? Triệu Vũ. Tô Anh trong mộng, không có ta sao? Di Huệ sửng sốt lăng, lắc đầu, nàng không nhắc tới ngươi. Có lẽ là không có đi. Triệu Vũ rũ mắt, đốn một lát, nga, Tô Anh ở ăn lẩu. Lâm Thành Phong đem nàng mang theo ra tới, liền mang nàng tới ăn lẩu. Lại nhiệt lại cay cái lẩu, phiêu một tầng thật dày hồng hồng sa tế. Hoa tiêu ớt cay nhào vào nhất phía trên, theo lửa lớn ục ục mở ra. Tô Anh hít hít cái mũi. Thơm quá a, Lâm Thành Phong, đương nhiên rồi, nhà này cái lẩu tốt nhất ăn. Tô Anh một tay nắm chiếc đũa, hai mắt nhìn trong nồi không nháy mắt, cười tủm tỉm đi. Lâm Thành Phong thấy nàng kia xàm hình dáng. Nhịn không được xoa xoa nàng đầu. Hắn nói, anh, tuy rằng không biết ngươi đã xảy ra cái gì, nhưng ta hy vọng ngươi không cần ủy khuất chính mình. Ngươi muốn làm cái gì liền làm cái đó, tưởng không cần ai, liền không cần ai, Khương Tứ Triệu nhị gì đó làm cho bọn họ chính mình cút đi. Dựa vào cái gì ngươi thích ta liền phải đáp lại nha. Tưởng bờ, Tô Anh gật đầu, ân, ta biết đến, ngươi đừng quang biết, ngươi phải làm đến nha. Ta minh bạch, nhưng bọn hắn không nghe ta, hừ, này hai cái phiền nhân tinh. Lâm Thành Phong tức giận đến cái mũi hết giận, chờ ta lại lợi hại chút, nhất định có thể che chở ngươi. Tô Anh nghi hoặc, ân, ngươi muốn làm gì sao? Lâm Thành Phong hơi xấu hổ, rốt cuộc hắn chỉ là tưởng tượng, đều còn không có thành hình. Hắn càng không giống Khương Triết cùng Triệu Vũ như vậy đã tiếp nhận gia tộc xí nghiệp. Hơn nữa ở tài chính vòng có nhất định địa vị, hắn hiện giờ địa vị. Còn chỉ là Lâm gia tiểu bá vương. Khác, thật là cái gì cũng chưa. Hắn hàm hồ nói, cũng không có gì, liền tùy tiện lộng một ít đồ vật chơi ngoạn nhi. Tô Anh lập tức liền minh bạch Lâm Thành Phong ý tứ. Lại nghĩ tới kiếp trước 3 năm sau hắn đã là cái đặc biệt lợi hại người. Nói, Thành Phong chào, ta tin tưởng ngươi nhất định có thể thành công. So Khương Triết cùng Triệu Vũ đều lợi hại. Lâm Thành Phong nháy mắt nhiệt tình 10 phần, nắm tay nói, ân, ta sẽ nỗ lực, một bên vui sướng xem ngốc tử dường như nhìn Tô Anh cùng Lâm Thành Phong. Này hai người thật đúng là tiểu đồng bọn nhi, đồng dạng sẽ ý nghĩ kỳ lạ, này tiểu lâm tử ở sao cổ cùng đầu tư phương diện xác thật lợi hại. Nhưng hắn cũng không có khả năng tùy tùy tiện tiện liền siêu việt Khương Tứ cùng Triệu Nhị a. Hắn tấm tắc lắc đầu. cảm khái lên, dẫn tới Tô Anh cùng Lâm Thành Phong đều đồng thời nhìn về phía hắn. Trợn mắt giận nhìn, làm vui sướng cho rằng chính mình là phải bị đấu địa chủ. Hắn ngửa đầu nhìn trời. Hắn như vậy thiện lương, nhưng cái gì cũng chưa nói nga. Chính ăn, vui sướng nhận được Khương Chiết đánh tới điện thoại. Hắn đứng dậy, đi đến một bên chuyển được điện thoại. Ở đâu? Dừng Phong, Tiểu Lâm Tử mang Tiểu Hoa Nhài ra tới ăn lẩu. Người bên kia xong việc. Ân kia Tiểu Hoa Nhài rốt cuộc là chuyện như thế nào? Ngoạc kép, hiếm thấy trầm mặc, làm vui sướng đều nhịn không được khẩn trương lên. Khương Chiết, giúp ta chiếu cố hảo nàng, hắn đã cắt đứt điện thoại. Đầu rắn đuôi cọp, làm vui sướng càng thêm mờ mịt. Rốt cuộc sao lại thế này a? Tuy rằng hắn còn không thế nào rõ ràng, nhưng là nghe Khương Chiết cảm xúc, tựa hồ là thực nghiêm trọng, bệnh trầm cảm, vẫn là tinh thần phân liệt. Liền ở vui sướng trở lại trên bàn không trong chốc lát. Lại nhận được Triệu Vũ gọi điện thoại tới. Ở đâu? Dừng Phong, ăn lẩu, người bên kia thì thế nào? Nga, người chiếu cố hảo Tô Anh, người bất quá tới. Cấp Tô Anh mua cái bánh kem đi. Dâu tây vị, cầm bị cắt đứt di động. Vui sướng gãi gãi đầu. Này một cái hai cái cảm xúc như vậy không thích hợp nhi. Rốt cuộc là chuyện như thế nào? Lại không nói rõ ràng, câu đến hắn lòng hiếu kỳ không chỗ phát tiết, ai ra ta đi, nói rõ ràng lại đi, ai ngờ liền ở hắn cái thứ hai điện thoại tiếp xong trở về thời điểm. Kia hai tiểu hỗn độn cư nhiên lén lút cõng hắn chạy. Tiểu Hoa Nhài như vậy ngoan, khẳng định là Tiểu Lâm Tử tên kia ra siêu chú ý. Lâm Thành Phong mang theo Tô Anh đi công viên trò chơi. Hấp tấp chơi một ngày. Mạo hiểm kích thích tàu lượn siêu tốc cùng nhảy lầu cơ đều ngồi quá. A a kêu to, phảng phất thật sự phát tiết trong lòng sở hữu buồn bực. Tô Anh là thật sự thực cảm tạ Lâm Thành Phong. Hắn tuy rằng không đứng ở nàng bên kia, nhưng là hắn xác thật cho nàng mang đến rất nhiều vui sướng. Nàng không cao hứng thời điểm, hắn đều sẽ nghĩ cách đậu nàng vui vẻ, cho nàng hảo ngoạn lễ vật, mang nàng ra tới chơi. Mang nàng đi căng gió, tựa như bây giờ, nhưng mà giống như vậy vui sướng quên phiền não thời khắc luôn là thực ngắn ngủi. Nàng vẫn là phải đi về đối mặt những cái đó phiền lòng sự, nàng là ở tiệm hoa tươi cửa thấy chờ ở chỗ đó Khương Chiết. Triệu Vũ cùng vui sướng, nàng từ Lâm Thành Phong xe máy trên dưới tới, vui sướng cắn nhíu mày chỉ trích bọn họ sau một lúc lâu. Tức giận đến nói không ra lời, cư nhiên dám cho ta trộm đi, tiếp đón cũng không đánh một tiếng, năng lực à các ngươi hai cái, còn có ngươi Tiểu Lâm Tử, này ngày mùa đông ngươi cư nhiên mang Tiểu Hoa Nhài kỵ mô tô. Tiểu Hoa Nhài thân mình vốn là nhược, sinh bệnh ngươi phụ trách, Lâm Thành Phong bĩu môi, xe máy mới sẵng a, huống chi nàng đều cấp Tô Anh bỏ thêm vài kiện hậu áo khoác. Mũ khăn quàng cổ khẩu trang loại nào thiếu. Tô Anh cởi nón bảo hộ. Cũng không biết là gió lạnh vẫn là kích thích. Nàng ở một chút phát ra run. Vui sướng nhưng thật ra thuận tay cho nàng tiếp qua đi. Lẩm bẩm lại nói vài câu. Nàng thấy ngồi xổm cửa hàng trước cửa hút thuốc Triệu Vũ. Cùng xa xa đứng ở một bên Khương Chiết. Trầm mặc chung, có nàng xem không hiểu thần sắc. Sao Tô Anh cuộn tròn ở trên sofa, nàng cầm gác ở đầu gối đầu, trong tay bị tắc một ly nóng bỏng sữa bò, nàng trước mặt ngồi bốn người, cao cao đại đại nam nhân, giờ phút này toàn bộ bàn chân ngồi dưới đất, ánh mắt nhìn chăm chú vào nàng, nhưng thật ra không ai trước nói lời nói, Lâm Thành Phong cái gì cũng không biết, hắn an tĩnh nhìn xem Khương Chiết lại nhìn Triệu Vũ. Vui sướng là nghe nói. Giờ phút này cũng có chút không biết nên nói cái gì. Hắn sờ sờ cái mũi. Tô Anh nói, như vậy nhìn ta làm cái gì? Có chuyện liền nói a. Khương Chiết cùng Triệu Vũ đều không có nói chuyện. Vui sướng thở dài một tiếng. Thật là phục này hay vì tình sở hoặc nam nhân. Hắn nói, Tiểu Hoa Nhài, ngươi nói ngươi mơ thấy tưởng diễn tai nạn xe cộ đã chết. Cho nên cho hắn gọi điện thoại a. Vậy ngươi biết hung thủ là ai sao? Tô Anh lắc đầu, không có hung thủ, chính là cùng nhau nghiêm trọng sự cố giao thông, nàng trầm mặc một lát. Nhưng các ngươi đều không tin, nhất định phải tra kia tra được cái gì sao? Có hay không cái gì kết quả? Không biết, hắn bất hòa ta nói này đó. Nhưng các ngươi vẫn luôn hoài nghi người là Tưởng Nghị, bởi vì Tưởng Diễn Ca sau khi chết, hắn liền tiếp quản Tưởng Thị. Hắn là lớn nhất hoạch ích giả, tất cả mọi người nhìn mắt Khương Chiết. Liền Lâm Thành Phong cũng như lọt vào trong sương mù nhìn mắt Khương Chiết. Khương Chiết nhíu hạ mi, Triệu Vũ đột nhiên mở miệng, cho nên ngươi hôm nay buổi sáng mới cùng Tưởng Nghị ở bên nhau. Khương Chiết xoát nhìn về phía Triệu Vũ, hắn thâm thúy ánh mắt, giờ phút này tạc nứt ra càng nhiều làm người xem không hiểu thần sắc tới. Hắn nắm tay siết chặt, cằm căng chặt, Tô Anh lắc đầu, không phải, ta là lúc sau gặp phải hắn, ta là đi tìm Tưởng Hiểu Hiểu, ta đi nhà nàng, Triệu Vũ ngoài ý muốn. Cái gì, không ngừng là Triệu Vũ, ngay cả Khương Chiết cũng là ngoài ý muốn nhìn Tô Anh. Vui sướng cùng Lâm Thành Phong càng là đầy mặt nghi hoặc. Đi tìm Tưởng Hiểu Hiểu, là bởi vì Tưởng Hiểu Hiểu là Tưởng Nghị muội muội sao? Tô Anh, ta chết thời điểm, thấy nàng, ta liền nhịn không được, muốn đi xem monster Triệu Vũ mặt mày một thâm ni Tô Anh. Ta nghe được nàng nói lời say, nàng nói Tưởng Diễn đều có thể thua tại bọn họ trong tay. Huống chi ta một cái nho nhỏ bé gái mồ côi, nàng nghi hoặc. Các ngươi nói, đây là có ý tứ gì? Ý tứ nhiều nha, Lâm Thành Phong cái này đã hiểu. Hắn vỗ tay một cái trường, Tưởng năm tai nạn xe cộ cùng Tưởng Hiểu Hiểu có quan hệ. Tác giả có lời muốn nói, bởi vì gần nhất quá khó viết, có điểm tạp văn, đổi mới không quá đúng giờ. Ngượng ngùng nga, ta chính mình cõng nồi chạy đi gạch dưới. Z, gạch dưới, hết chương.